Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 542, chương 542. Cuồng Thần Aetotis, nhân vật, công binh nghề nghiệp, Hoàng Hôn Chiến Sĩ đẳng cấp, 101 thể chất, 1587, 20, lực lượng, 1355, 15, trí lực, 959, 10, sức chịu đựng, 1381, 15.15, lượng máu, 665.754 vật lý công kích, 77.234 ma pháp công kích, 25.312 phòng ngự vật lý, 61.242 phòng ngự ma pháp, 60.886 nhìn lấy chính mình mới nhất thuộc tính. Cung binh thở dài, trong đầu của hắn tràn đầy mấy ngày nay kinh lịch. Sau đó cung binh khẽ thở dài một cái, hy vọng về sau cái này trang bị tốt nhất không có phát huy được tác dụng địa phương. Ném đi những cái kia loạn thất bát tào ý nghĩ về sau. Lúc này cung binh hít sâu một hơi, hắn lần nữa thân cận cái kia đạo vách tường. Hệ thống, phù hợp truyền tống yêu cầu, hiện tại phải chăng bắt đầu truyền tống? Hệ thống, hiện tại bắt đầu truyền tống. Hệ thống, người tiến vào thần nộ thành dưới đất. Một trận đầu váng mắt hoa về sau, cung binh mở to mắt, trước mắt quang mang vạn trượng. Nơi này là, cung binh lấy tay che chắn lấy quang mang, sau đó thừa dịp thời gian này nhìn bốn phía. Nơi này như là hoàng cung tẩm điện bình thường, bốn phía đều hoa lệ không gì sánh được, vàng son lộng lẫy. Một loại hoàng gia vương giả giống như khí tức truyền đến. Mà lúc này trước mặt cái kia chướng mắt quang mang cuối cùng chậm rãi hội tụ hóa thành một đạo nhân. Hình, thần giới phái tới chó săn đã phát hiện nơi này sao? Thanh âm kia thanh lãnh không gì sánh được, nhưng lại bổ sung lấy một loại cao ngạo thanh âm. Đáng tiếc, liền xem như thần hoàng Osiris tự mình đến thì phải làm thế nào đây? Cung binh nỗ lực trợn tròn mắt nhìn sang, cái kia đạo thân thể là người đàn ông tuổi trung niên. Hắn trên thân là màu đen cùng kim sắc giao nhau ma pháp trường bào. Dáng người thẳng tắp đứng ngạo nghễ, mặt mũi lãnh khốc cao ngạo. Thế mà cái kia khí tức cuồng bạo cũng là từ trên người người đàn ông này phóng xuất ra. Cung binh nhíu nhíu mày. Bởi vì cách gần như thế, hắn vẫn không cảm giác được nam nhân này thực lực. Hiện tại chỉ là có thể kết luận tường kia vách tường sau khí tức cuồng bạo chính là cái này nam nhân phóng xuất ra. Nhàm chán cử động sẽ chỉ làm ta càng thêm khinh bỉ các ngươi những thứ này cái gọi là thần. Trung niên nam tử kia nhìn lấy cung binh cười lạnh nói. Thật sự là đáng thương. Thần giới chó săn chỉ là loại thực lực này. Ngoặc kép, rất là kỳ lạ. Thành chó săn cung binh nhìn xem cái kia anh tuấn lãnh khốc trung niên nam tử. Sau đó hắn ngẩng đầu nhìn qua, khi thấy nam nhân kia tên cùng đẳng cấp lúc, cung binh ánh mắt cùng miệng bỗng nhiên trương đến lớn nhất. Nhưng là dù vậy vẫn là không cách nào che giấu trong mắt của hắn kinh hãi. Bởi vì hắn nhìn tới đó biểu hiện là thần cấp tồn tại, cuồng thần Aetotis. Cung binh chỉ thấy rõ sở nam nhân kia tên, sau đó hắn thân thể không bị khống chế lui lại hai bước, liền như là trước đó tại vách tường bên ngoài bị đánh lui bình thường. Bá thể trạng thái bị đánh lui, cái này quá mức ngạc nhiên. Mà tại thân thể lui lại thời điểm, một cái mức thương tổn theo trên đầu của hắn bay ra, 4.829.310. Đánh lui, phá giáp, dễ dàng tổn hại, suy yếu, chấn động, cuồng loạn, mê muội, một cái 7 chữ số thương tổn trị số cùng 7-8 cái trạng thái bay ra về sau. Cung binh thân thể hóa thành một đạo bạch quang, cùng lúc đó một đầu hệ thống nhắc nhở bay ra. Hệ thống, bởi vì ngươi tại thần nộ thành dưới đất tử vong, ngươi hội tiêu hao một trương thành dưới đất vé vào cửa. Dưới mặt đất thành, vé vào cửa, làm thân thể xuất hiện tại Thiên Ngưng Chi Thành trong truyền tống trận thời điểm. Cung Binh cái này mới phản ứng được. Hắn hoảng sợ nói, thần cấp, ngoạt tao, thần cấp, ác mộng không gian, ngân mộng thân thể một trận rung động. Không náo cùng những thứ này hơn 80 cấp ác mộng hệ quái vật đối bính thời điểm. Nàng suy nghĩ một chút tự nhủ, nếu là ra cao cấp thủ thành trang bị liền tốt, tối thiểu nhất có thể hố ít tiền chuyển tiếp. Làm độc hành hiệp, tiền tài là trọng yếu nhất. Đương nhiên tại ngân mộng loại này đẳng cấp cao thủ hạ nhiều khi đều là tùy ý điên cuồng. Chỉ có bị bất đắc dĩ thời điểm mới có thể nhớ tới muốn đi kiếm chút thu nhập thêm. Mà đối với không gian pháp sư tới nói, tại ác mộng không gian cày quái so với địa phương khác càng nhanh. Dù sao nàng tất cả kỹ năng đều hoàn toàn khắc chế ác mộng trong không gian những quái vật này. Ám vẫn, một đạo kỹ năng đột nhiên phá không mà đến. Miss, ngân mộng phản ứng rất nhanh. Hoặc là nói nàng đã cảm giác được nguy hiểm, vừa mới cũng cảm giác được có chút không đúng. Ngân mộng nhìn về phía nơi xa nói ra, quả nhiên có chút con chuột nhỏ tồn tại. Con chuột nhỏ, không, thân ảnh màu đen chậm rãi xuất hiện mỉm cười nói, ta là đại lão hổ nha. Buồn nôn, giấu đầu lộ đuôi ra hỏa. Ngân mộng híp mắt nhìn sang sau đó kinh ngạc nói, là ngươi. Ở trong mắt ngân mộng cái kia thân ảnh màu đen không là người khác. Đó chính là Herosti nhất chiến lúc xuất hiện hắc bào mục sư. Trong trận chiến ấy nàng chỉ nhớ kỹ mấy cái đặc thù nhân vật cường hãn. Cái này bên trong đương nhiên thì có cái này hắc bào mục sư. Làm cái giao dịch đi. Hắc bào mục sư cười cười. Có thể tâm sự sao? Giao dịch. Ngân mộng cười cười. Ta nói ta không hứng thú có thể chứ? Người hội có hứng thú? Hắc bào mục sư cứ việc khuôn mặt giấu ở màu đen che mặt dưới. Nhưng là từ ánh mắt cùng trong giọng nói thì có thể cảm giác được cái này hắc bào mục sư tự tin và hưng phấn. Thiên vẫn thời không phong bảo khinh giáp. Thứ này như thế nào? A, ngân mộng trên mặt cũng không như trong tưởng tượng vui sướng. Nàng thậm chí là mang theo xem thường nhìn về phía hắc bào mục sư. Truyền kỳ cấp tam chuyển không gian pháp sư chiến giáp. Ta tuy nhiên không biết ngươi làm sao lại giải những thứ này. Ngân mộng đạm mạc nói. Bất quá ta cũng không có hứng thú. Mà bây giờ, trong vòng 3 giây nếu là ngươi còn tại ta trong tầm mắt, ta không ngại chơi với ngươi chơi. Dạng này a. Cái kia hắc bào mục sư suy nghĩ một chút, sau đó thở dài cúi đầu xuống. Mà ngắn ngủi sau khi trầm mặc, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu. Trong mắt của hắn tràn đầy hưng phấn. Vậy liền chơi đùa thôi. Uống a. Tại ngân mộng kinh ngạc trong ánh mắt, cái kia hắc bào mục sư trong tay xuất hiện vũ khí. Nhưng lại không phải pháp trượng. Cái kia lại là một thanh cường cung. Sau đó hắn dương cung cài tên phẫn nộ quát, thất tinh phá thiên, cái này, đây không phải, nghĩ đến cái này kỹ năng nguyên do. Ngân mộng kinh hãi nói, ngươi như thế nào, thần nộ thành dưới đất, lần nữa truyền tống về sau. Cung binh lần thứ hai đi tới nơi này quen thuộc tràng cảnh bên trong, mà quen thuộc lời kịch cũng là truyền đến. Thần giới phái tới chó săn đã phát hiện nơi này sao? Đáng tiếc liền xem như thần hoàng Osis tự mình đến thì phải làm thế nào đây? Nhàm chán cử động sẽ chỉ làm ta càng thêm khinh bỉ các ngươi những thứ này cái gọi là thần. Thật sự là đáng thương. Thần giới chó săn chỉ là loại thực lực này. Chuồn mất, cung binh nhìn chính xác một cái phương hướng sau đó trực tiếp chạy như điên. Miss. Sau lưng truyền đến né tránh nhắc nhở. Tại cấp tốc chạy bên trong, cung binh quay đầu nhìn xem. Hắn trong tầm mắt không có Aetotis bóng người, mà lúc này hắn hung hăng đụng vào trên thứ gì, làm hắn quay đầu nhìn qua thời điểm, một loại bá đạo cảm giác rung động cảm giác truyền đến. Tại bị đánh lui cùng hóa thành bạch quang thời điểm, quen thuộc mức thương tổn bay ra.